Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, Kisame vs Kimimaro. Quỷ. Kisame cười lạnh nói: "Ngươi là ta gặp qua lớn nhất dầm dĩ Trương tiểu quỷ." Hắn đối Kimimaro khoa trương có chút chịu. "Không được." Kimimaro song đao hỗ kích một chút, nghiêng đầu nói: "Ta đã sớm nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi, dạng này mới miễn cho phiền phức." "Hừ." Kisame sắc mặt hiện lên một trận cười lạnh. "Tiểu tử, hôm nay liền để biết rõ cái gì gọi là nhẫn đao thất nhân chúng." Nói chậm rãi giơ lên dao cơ. "Siêu." Kimimaro thân ảnh bỗng nhiên xông lên. Binh binh bang bang. Hai người bắt đầu động thủ. Đao cùn tuy nhiên sắc nhọn, nhưng là trong thời gian ngắn, đại đao dao cơ cũng có thể ngăn cản được. Nhưng là một lúc sau, dao cơ liền bắt đầu lùi bước. So độ cứng, nó cuối cùng không phải đao cùn đối thủ. Lại nói Kimimaro là thể thuật hình ninja, có được cực mạnh kỹ xảo cận chiến cùng sức chịu đựng. Kisame cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Không hổ là Kaguya nhất tộc người, thể thuật rất không tệ. Kisame chậm rãi gật gật đầu. Đối với Kaguya nhất tộc, Vụ Ẩn vẫn là hết sức kiêng kỵ. Kisame bỗng nhiên vung đại đao, đem Kimimaro ép ra. Nhẫn thuật lại như thế nào đâu? Chấm ngoặc kép, hắn đem dao cơ quăng lên. Hai tay cấp tốc kết ấn. Thủy độn thủy giao đạn chi thuật. Một mực to lớn bích xác bỗng nhiên hướng Kimimaro xông qua qua. Đây là Kisame độc hữu nhẫn thuật. Hừ. Kimimaro nhìn thấy Kisame chỉ là sử xuất một cái cấp C nhẫn thuật, liền có chút cảm thấy khó chịu. Đao cùn mãnh liệt vung ra. Một trận hào quang lóe lên. Kisame thủy độn nhẫn thuật nhất thời bị đánh thành hai đoạn. Thật mạnh. Vây xem mọi người nhịn không được run lên. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem nhẫn thuật chém thành hai đoạn thủ đoạn. Đứa bé này không chỉ có là mạnh, mà lại còn nhanh hơn. Không tệ. Nhìn thấy đối phương nhẹ nhõm hóa giải chính mình nhẫn thuật, Kisame lần nữa gật gật đầu. Đã dám ở trước mặt hắn khoa trương, tự nhiên cũng có chút vốn liếng. Có thể thuần nát dùng vật lý công kích phá giải hắn nhẫn thuật, cái này gọi Kimimaro hài tử thể thuật đã đạt tới đỉnh phong trình độ. Rất tốt. Kisame trên mặt tươi cười. Bất quá hắn nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Để cho người ta nhìn có loại không rét mà run cảm giác. Lại tiếp ta một chiêu như thế nào? Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn. Thủy độn đại giao đạn chi thuật. Lần này Kisame dùng chakra ngưng tụ ra một cái đại hình cá mập. Dương nanh múa vuốt công hướng Kimimaro. Đại giao đạn chi thuật cũng là Kisame độc hữu nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật lớn nhất đặc tính liền là có thể hấp thu bất luận cái gì chakra làm mối thể công kích, mà lại có thể làm cho tự thân trở nên càng thêm cự đại. Vẫn luôn là Kisame đòn sát thủ. Lúc trước ở trong tối bộ thời điểm, vô số địch nhân đều là tử ở cái này một chiêu phía dưới. Hắn biết rõ Kimimaro là cận chiến hình ninja, cho nên liền định kéo dài khoảng cách, sử dụng nhẫn thuật đến quyết thắng thua. Thật là đồ sộ. Tại Vụ Ẩn, trừ Yabuza bên ngoài, có rất ít người gặp qua Kisame thực lực chân chính, bởi vì gặp qua cũng từ không sai biệt lắm. Tên này quả nhiên rất mạnh. Terumi mây nhịn không được gật gật đầu. Nhớ ngày đó, Kisame thế nhưng là Fuki Suikazan trợ thủ đắc lực, cũng là Terumi Mei cùng xử trí cho thống khoái cái đinh trong mắt. Sát quỷ giao, Fuki Suikazan liền thiếu đi một cái trợ thủ đắc lực. Đã từng Terumi Mei cũng điều động bất quá không ít thủ hạ ám sát Kisame. Đáng tiếc những người kia cũng không biết tung tích. Bây giờ từ Kisame biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, những người kia chỉ sợ cũng cho cá mập ăn. Thú vị, thú vị. Nhìn thấy Kisame thực lực chân chính, Kimimaro bỗng nhiên cực độ hưng phấn lên. Đứa nhỏ này vẫn luôn là phần tử hiếu chiến, giao thủ đối tượng cũng là cường giả. Bây giờ nhìn thấy Kisame như thế một cái đối thủ, trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa. Ngươi, đại thúc. Kimimaro mắt phải hiện lên một đạo lục mang. Ta hội nghiêm túc đánh với ngươi. nói thu hồi đao cùn, thân thể toát ra vô số cốt thứ, cứng ngắc lấy thủy độn cá mập sông qua qua. Hắn điên, trên mặt mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Kisame là vụ ẩn xóa tên ngoan nhân. Hắn thuật có thể hấp thu chakra. Đối thủ chakra càng mạnh, càng thụ hắn thuật hạn chế. Có rất ít người theo Kisame đổi nhẫn thuật. Chính xác cách làm là cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Né tránh hắn nhẫn thuật. Đứa bé này hô to xông qua qua. Tuyệt đối là thằng điên. Hỏng bét. Kisame cũng giật mình. Đại giao đạn chi thuật là cái cấp A nhẫn thuật. Nhưng nếu là hấp thu túc lượng chakra về sau sẽ trở thành cấp S nhẫn thuật. Bởi vì thủy độn tăng thêm. Thủy hóa cá mập lực công kích cũng tại phía xa thực thể cá mập phía trên. Kimimaro cứ như vậy xông lại. Liền xem như không bị đại thủy phá tan. Cũng sẽ bị cá mập cắn bị thương. Quan trọng hơn là, hết thảy lấy chakra làm môi giới thuật đối đại giao đạn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đứa bé này làm sao nói cũng là Hozuki Mangesu đệ tử. Vạn nhất thụ không thể nghịch chuyển thương tổn. Mizukage đại người mặt mũi bên trên cần có chút không dễ nhìn. Mau mau né tránh, không muốn xông thẳng lại. Nguyên bản đại giao đạn chi thuật là từ hậu chiêu. Sợ hãi thương tổn Kimimaro. Kisame hô to một tiếng. Đằng sau nguyên bản có biến hóa cũng không có xuất ra. Không nên xem thường người. Kimimaro cười lớn một tiếng. Thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn gió xoáy. Cực tốc xông vào cá mập trong miệng. Xong. Kisame hai mắt hiện lên một trận tuyệt vọng. Một khi bị cá mập nuốt vào trong bụng. Ninja đều sẽ bị hút khô chakra sau đó ngạt thở mà chết. Tên tiểu quỷ này không biết trời cao đất rộng. Thế mà xông vào cá mập trong bụng. Quả nhiên là xong đời đại cát. Lúc này. Yabuza thân hình thoát một cái. Trường đao đã bay ra ngoài. Hắn là sẽ không ngồi nhìn Kimimaro bị đại giao đạn xử lý. Dù sao đây là Mizukage đại nhân đồ đệ. Nhưng vào lúc này, ngư phúc bên trong Kimimaro trong nháy mắt mọc ra vô số cốt thứ. Hạn khuyết chi vũ. Trong nháy mắt, cá mập bị vô số cốt thứ đâm xuyên. Nhất thời hóa thành vô hình. Cái này... Nhìn trên mặt đất lít nhà lít nhít giống như rừng rậm đồng dạng cốt thứ. Tất cả mọi người ngây người. Trừ Hozuki Mangesu cùng tiểu đội thành viên bên ngoài. Những người khác cũng không nghĩ tới một cái người nhỏ bé lại có thể bạo phát đi ra cường lực như. Vậy lượng, Kaguya nhất tộc thi cốt mạch sao? Đúng là rất mạnh, nếu không phải bọn họ đã sớm đứng ở khoảng cách an toàn. Lúc này chỉ sợ sớm đã thương tổn ở cái này đại quy mô công kích nhẫn thuật phía dưới. Kimimaro thấp bóng người nhỏ bé xuất hiện tại cốt thứ phía trên. Bởi vì chakra cùng thân thể nguyên nhân, hắn cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ Kaguya nhất tộc hạn khuyết chi vũ. Hôm nay nhất chiến triệt để kích phát hắn năng lực, bù đắp Kaguya nhất tộc lớn nhất loại sau vũ đạo. Thật mạnh hài tử. Kisame trong mắt lóe lên một trận kinh hãi. Kaguya nhất tộc thi cốt mạch, hắn được chứng kiến, nhưng là Kimimaro thi cốt mạch lại cường hữu chút biến thái. Đại thúc, ta đã sớm nói, ta thế nhưng là rất mạnh nha. Kimimaro cười tủm tỉm nói, người quả nhiên rất mạnh. Kisame gật gật đầu, cho nên, ta cũng bắt đầu nghiêm túc, nói cầm lấy dao cơ. Trước mắt đứa bé này mạnh phi thường. Nếu như Kisame không chăm chú lời nói. Nói không chừng thật đúng là hội bị đối phương xử lý. Hắn cũng không dám lại khinh thị trước mắt hùng hài tử. Có đôi khi, hùng hài tử hay là sẽ muốn mệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,